Nghịch tập, sùng nhanh còn kịp. Chương 2692. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2692. Hà Băng không đáp, trực tiếp cúp điện thoại. Cô ngồi ở trên thảm mép giường đờ ra, hai chân cuộn lên, hai cánh tay ôm chính mình, hàng mi nhỏ dài tựa cánh ve mắt mắc phủ xuống. Cô đang suy nghĩ, anh không phải không cân cô nữa chứ? Ngày đó ở trong sở cảnh sát, cô không phải là cố ý nói như vậy. Lễ nhận huân chương của Diệp Minh bắt đầu rồi. Hà Bằng xuống xe, đi tới trước hàng rào sắt, nơi đây có rất nhiều quần chúng vây xem. Cô đại khái cũng nhìn thấy rất nhiều cô gái, mọi người đều xuyên qua hàng rào sắt nhìn bên trong. Hà Bằng đứng ở trong một cái góc không bắt mắt, người ở đây không tính là nhiều lắm, không cần chen chúc. Cô nhìn vào bên trong đều là quân nhân mặc đồ dân di, MC nói. Mời Diệp thủ trưởng ở phía dưới lên đài. Diệp Minh phải lên sân khấu, những quân nhân kia đồng loạt nghiêng đầu, ánh mắt sùng bái kính ngưỡng nhìn về phía trước. Qua, Diệp thủ trưởng sắp tới rồi, quần chúng ăn dưa cũng nhìn chòng chọc qua đây. Hà Băng đứng trong biển người, đuôi theo ánh mắt của mọi người cùng nhau nhìn sang. Nơi xa xa có một bóng hình cao lớn đi tới, mặc quân trang, trên vai là huy hiệu màu vàng có ba ngôi sao, nhất đẳng thượng tướng, thắt lưng bên hông buộc chặt cơ bụng rắn chắc. Diệp Minh bước chân trầm ổn, chậm rãi đi tới. Hà Băng lập tức đỏ cả vành mắt, cô thường nằm mơ tới dáng vẻ anh mặc quân trang, thì ra, anh có thể vượt quá tưởng tượng của cô. Cô chậm rãi đưa tay ra, xuyên qua hàng rào sắt, đưa về phía trước, cuối cùng cũng có một ngày như vậy, anh đứng ở trung tâm trong vạn người, hưởng thụ vạn trượng vinh quang thuộc về anh. Cô câu môi, từng giọt nước mắt trâu ráng xuống. Trong nháy mắt mơ hồ tâm nhìn, cô vui vẻ, cô thực sự thật vui vẻ, cùng hưởng vinh quang. Hai mặt Hà Băng đâm lệ nhìn về phía trước, cái trên bậc thang thật cao kia đứng nghiêm một thân hình cao lớn không gì sánh được. Ánh dương lúc này rực rỡ tột cùng, anh đâm chìm trong một ánh sáng vàng kim đẹp mắt mà âm áp kia, được tất cả mọi người chú mục và miễn mộ. Có nhân sinh người nào thể giống như anh, rất nhiều lần trải qua thăng trầm tang thương. Cuối cùng xông thành tâm gương và tín ngưỡng ở đáy lòng người khác. Anh rốt cuộc đã tìm được bầu trời thuộc về mình. Từ nay về sau, anh như hùng ưng sải cánh vút cao. Không ai có thể ngăn cản bước tiến của anh. Nhiều năm như vậy, anh từ trong bóng tối đi đến quang minh, trong nháy mắt kim quang vạn trường. Hà Băng vươn tay đè lên trái tim mình, trong lòng cô mơ hồ đau đớn, ẩn ẩn đau thương, vui mừng tựa như dây leo điên của ông nảy nở trong lòng. Những ái tình ngọt bùi, đều bởi vì anh. Cúi chào, lúc này một giọng nói vang lên. Bóp, hết thảy quân nhân hợp hai chân thành chữ V, sau đó toàn thể cúi chào. Người đàn ông đứng ở trên bục cao từ trên cao quét xuống toàn trường, sau đó nâng tay phải lên, chào lại. Cách chương.